Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, mở ra, hợp tác, lão tham trưởng thấp giọng lặp lại Tần Nhiên lời nói. Lão nhân trí tuệ, nhường hắn ở phản ứng lại sau, liền đoán được Tần Nhiên muốn làm gì, mà Tần Nhiên càng là trực tiếp, đúng, hợp tác, đối mặt yêu ma, người bình thường ngươi là hoàn toàn không có chỗ xuống tay. Có thể ngươi nhưng có tiên thiên tiện lợi, ngươi có thể trước tiên thu được tin tức, sau đó lại đem những tin tức này nói cho ta là có thể rồi. Tần Nhiên nói ra hắn muốn thu được Thánh Huy Trung học ở ngoài yêu ma tin tức. Hoặc là càng thêm nói chuẩn xác là được càng nhiều chi nhánh nhiệm vụ. Từ trước mắt phó bản đầu mối chính nhiệm vụ phương thức đến xem. Tần Nhiên ở Thánh Huy Trung học bên trong giải quyết nhiều hơn nữa yêu ma, cũng chỉ là sẽ đơn thuần tính toán đến đầu mối chính nhiệm vụ bên trong. Giải quyết càng nhiều, cuối cùng qua cửa đánh giá sẽ càng cao. Chỉ là, Tần Nhiên cũng không có trải qua như vậy đầu mối chính nhiệm vụ. Hắn không có bất luận cái nào tham chiếu vật, hắn không cách nào tính toán ra hắn mỗi hoàn thành một chuyện kiện. Đánh giá sẽ có ra sao tăng cường, quan trọng hơn một ít, Thánh Huy Trung học bên trong sẽ có bao nhiêu sự kiện. Tối hôm qua trong sương mù bóng người, nhìn như không ít, nhưng dứt bỏ sương mù che lấp sau, thực chất cũng chính là 3-4, mà hắn hôm nay đã quét sạch 2 cái, còn lại cũng không nhiều. Có thể Thánh Huy Trung học dị thường, sẽ hấp dẫn càng nhiều yêu ma đến đây. Nhưng ai lại biết sẽ không phát sinh cái gì bất ngờ đây? Đối với chuyện không có nắm chắc vật, Tần Nhiên luôn luôn đều là cẩn thận, vì lẽ đó, hắn cho rằng hắn hẳn là chủ động xuất kích, mở ra chi nhánh nhiệm vụ, để cầu thu được càng cao hơn qua cửa đánh giá. Tại sao, ta kiên trì quan điểm của ta, ngươi không phải một cái nhiệt tâm chủ động giúp người làm niềm vui người. Ngươi như thế làm là vì cái gì? Xin mời cho ta một cái lý do. Nếu không, cho dù ta chết, cũng sẽ không trợ giúp ngươi. Lão tham trưởng ngồi thẳng thân thể, một mặt nghiêm túc, hiển nhiên không phải đang nói đùa, hay là kích động, nhiệt huyết từ lâu thoát nhưng, còn lại chỉ là xem xét thời thế, trí tuệ, nhưng trong lòng kiên trì, nhưng không có giảm bớt, đang nhìn đến đối phương đầu tiên nhìn thời điểm. Tần Nhiên liền biết rồi, bởi vì, ở trên người của đối phương, hắn nhìn thấy dân bản địa bạn tốt Sakri cái bóng, tính tình cổ quái, trực giác nhạy cảm, làm việc già dặn, nhưng vì do nhiều nguyên nhân khốn đốn ở nào đó cái chức vị lên. Mãi đến tận về hưu đều không chút nào có thể tiến thêm một bước nữa. Thậm chí, còn có thể bởi vì sự tình đối mặt vốn không nên gánh chịu trách phạt. Sau đó, lại phải dùng ngày xưa công lao nhưng bù đắp như vậy sai lầm mà ni Tần Nhiên không biết nếu như hắn chưa từng xuất hiện ở thông linh giả hợp tác, phó bản thế giới, hắn vị kia dân bản địa bạn tốt cuối cùng liệu sẽ có cùng trước mắt lão thăm dò giống nhau. Nhưng hắn biết, nên ứng đối ra sao người như vậy, người cần một cái biến đổi có sức thuyết phục nhân tuyển, Tần Nhiên nói. Ánh mắt liền nhìn về phía cửa phòng, kẹt kẹt, cửa, mở, khi thấy khoác ma để tang, mang mặt nạ táng máy xã viên Lý đi tới lúc. Lão tham trưởng phản ứng đầu tiên chính là rút súng, hơn nửa quỷ dị, xuất hiện càng là quỷ dị Lý, thực sự là khiến người ta cảnh giác, xin lỗi, ta hẳn là lấy càng có lễ một ít, chỉ là phát sinh một chút bất ngờ. Nhưng ta không thể không hành sự lỗ mãng rồi. Đối mặt lão tham trưởng súng lục, Lý chỉ là liếc mắt nhìn, liền đưa mắt đặt ở Tần Nhiên trên người. Hơn nữa, nhưng Tần Nhiên lưu ý chính là, đối phương thái độ biến hóa. Tuy rằng tối hôm qua gặp mặt lúc, đối phương biểu hiện vô cùng có lễ. Thế nhưng trong xương cái kia cỗ kiêu ngạo nhưng thực sự là dễ thấy. Dù cho là nói đến Thánh Huy Trung học phát sinh dị dạng lúc, cũng chỉ là nhắc nhở Tần Nhiên duy trì cảnh giác, cũng biểu thị bọn họ sẽ phái chuyên gia đến xử lý chỉnh chuyện này. Tần Nhiên nhưng là nhớ tới lúc đó đối phương ngữ khí phi thường chắc. Mà hiện tại, mang theo hoảng loạn, phát sinh cái gì, Tần Nhiên thật tò mò. Đến Thánh Huy Trung học xử lý sự kiện tay thợ săn bị giết ở hắn đến trên đường đi. Cả người bị xé rách thành một đống thịt nát rồi. Lý Tận Lực duy trì âm thanh bình tĩnh, không cho run rẩy ảnh hưởng đến lời nói rõ ràng. Bị người xé thành thịt nát, là ngày hôm nay Hừng Đông phát sinh ở vùng ngoại ô cái này phần vụ thi thể án sao? Không có chờ Tần Nhiên mở miệng, lão tham trưởng liền nghĩ tới điều gì nói. Đúng thế, Lý ra một đầu. Nhất thời, lão tham trưởng liền hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chính là yêu ma sao? Sẽ nghĩ tới lúc đó khốc liệt dáng dấp, lão tham trưởng cả người đều có chút không thoải mái lên. Đầy đủ dài thanh tra cuộc đời, nhưng lão tham trưởng cho là mình cũng sẽ không lại bị kinh đến. Thế nhưng vừa trải qua sự tình, cùng Hừng Đông xuất cảnh nhưng là ngoại lệ. Đương nhiên, hiện tại hai chuyện có thể trở về đến một chuyện kiện bên trong. Vậy ngươi, Tần Nhiên không để ý đến lão tham trưởng tự nói. Hắn nhìn táng máy xã viên, giả vờ không hiểu hỏi. Ở đáy lòng, Tần Nhiên nhưng là đoán được đối phương ý đồ đến. Cầu viện, còn chưa xuất hiện liền bị giết chết trợ giúp. Hiển nhiên nhường trước mắt táng máy xã viên lòng rối như tơ vò. Vừa vặn, ở đối phương trên địa bàn xuất hiện một cái thực lực không sai. Có thể thay thế trợ giúp gia hỏa. Chỉ cần không phải đầu óc xấu đi, liền biết nên làm như thế nào. Mà sự tình, liền dường như Tần Nhiên suy đoán như vậy. Lý đứng thẳng thân thể, như là tên cáo bình thường nói rằng, ta đại biểu Viêm Thành táng máy xã phân xã hướng về cáo tử điều các hạ phát sinh đặc biệt hiệp. Trợ điều tra, ngài có thể từ chối, nhưng nếu như ngài tiếp thu, chúng ta đều sẽ dành cho ngài phổ thông bất kỳ gấp đôi thù lao. Mà cá nhân ta hy vọng ngài có thể tiếp thu nhiệm vụ này. Dù sao, có thể dễ dàng quét sạch con rối yêu, loạn lưỡi dao quỷ, đã là tay thợ săn cấp liệt ma nhân khác. Ngài hoàn toàn có thể hoàn thành như vậy điều tra liên quan với ngài thanh trừ con rối yêu, loạn lưỡi dao quỷ, khen thưởng, ta sẽ sau đó cho ngài. Thoáng dừng lại sau, đối phương bổ sung, quả nhiên, Tần Nhiên đáy lòng đầu tiên là gật đầu, đón lấy chính là một trận cười gằn. Đối phương vẫn là duy trì một số quen thuộc, Tần Nhiên vô cùng chắc chắn, hắn đáp ứng hiệp trợ điều tra cùng từ chối, được cái gọi là thanh trừ con rối yêu, loạn lưỡi dao quỷ, khen thưởng tuyệt đối là hai cái cấp bậc. Ở vào thời điểm này, còn không quên đùa bỡn tự thân quyền mưu thực sự là mục nát. Tần Nhiên đáy lòng đánh giá một câu sau, không chút biến sắc ánh mắt nhìn về phía đã mặt lộ vẻ căm ghét lão tham trưởng. Rất hiển nhiên, lão tham trưởng từ vị này táng máy xã viên trên người phát hiện một số hắn tối ghét cay ghét. Đáng đồ vật, ngài hiểu chưa, càng nhiều khen thưởng. Chính là ta tìm ngài hợp tác nguyên nhân, ngài đồng ý hợp tác với ta sao? Tần Nhiên lại một lần hỏi. Được, hít một hơi thật sâu. Lão tham trưởng gật gật đầu. Như vậy, chúng ta liền bắt đầu lần thứ nhất hợp tác. Ngày hôm nay Hừng Đông phát sinh phần vụ thi thể án. Nói vậy óc ngươi rất đau đầu chứ? Tần Nhiên cười nói. Cáo tử điểu các hạ. Xin ngài chờ một chút chốc lát. Ta lập tức liền đem ngài khen thưởng mang đến. Lý Đại Hỷ, khom người lại nói rằng, mà Tần Nhiên cũng là mặt mỉm cười. Một hàng chữ, ở hắn võng mạc lên hiển hiện, phát hiện chi nhánh nhiệm vụ, bị chặn giết trợ giúp giả, bị chặn giết trợ giúp giả, táng máy xã sai tay thợ săn, bị giết chết. Ngươi cần phải tìm được người hành hung kia, này sẽ liên quan đến táng máy xã. Bề ngoài thế giới nhóm thế lực thái độ đối với ngươi. Đơn giản ghi chú, nhưng cũng có không đơn giản ý vị. Quan trọng hơn chính là, Tần Nhiên tìm tới phá cục điểm mấu chốt một trong. Nghĩ tới đây, Tần Nhiên đã nhếch lên khóe miệng. Có thêm một phần sán lạn. Hết chương.